Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, đáng thương Crocodile. Mọi người chờ ta một chút. Hơi nghe xong Cobra lời nói, hướng về Valos bọn họ đuổi theo. Kỳ thực ở hơi cùng Cobra nói thời điểm, Valos đã mở ra Kenbunsoku Haki giam thính bọn họ phụ thân nữ nhi giữa nói chuyện. Nghe được hơi cưỡi crep hướng bọn họ đuổi theo, không khỏi lộ ra sáng sủa tiếng cười. Hắn biết Cobra sẽ để cho hơi tới. Đây là một cái vĩnh viễn yêu hơi phụ thân. Vì nhân phụ mẹ, cái nào không muốn để con gái của mình truy cầu hạnh phúc. Cho nên bọn họ mới có thể đi chậm như vậy. Lấy Valos tốc độ, muốn rời đi nói sớm liền không còn hình bóng. Vivi, thấy Vivi đuổi tới. Chúng nữ lập tức đánh tới. Đem Vivi bao bọc vây quanh, thật tốt quá. Vivi, chúng ta thực sự không nỡ bỏ ngươi đâu. Nami nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên mặt. Kích động nói. Các nàng ở cái này cái quốc gia chiến đấu với nhau quá. Tạp bên trong chiến trường làm quen hữu nghị mới là bền chắc không thể phá được. Hơi đuổi tới. Hiện tại chỉ có Valos ở bên cạnh bị Arisa nghiêm phạt. Buổi sáng nàng liền cùng nhau nhìn thấu điểm cái gì. Mới có thể cầm lấy ra ngày bên hông không buông. Bây giờ nhìn hơi đuổi tới. Hiện tại xác nhận suy đoán của hắn. Valos đối với Arisa áy náy cười cười đối với hơi nói rằng tới là tốt rồi. Hại ta còn lo lắng nửa ngày. Người biết ta cũng cần ngươi. Xin lỗi. Valos, Vivi nhẹ nhàng đã đi tới. Không sao, ta biết ngươi có băn khoăn của ngươi. Có thể ngươi cũng không có thể cứ như vậy để tự ta đi à. Valos nhẹ nhàng vươn tay ra đem đi vào Vivi gần hơn trong ngực của mình. Một bên chúng nữ chứng kiến Valos ôm hơi. Các nàng đều thức thời đi ra ngoài. Tỉ muội chúng ta đi trên thuyền chờ các ngươi. Các ngươi phải nhanh lên một chút. Arisa đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Nàng cũng không có biện pháp. Người cũng đã tới. Còn có thể đánh đuổi sao? Miễn là Valos vui vẻ là tốt rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngược lại ta hiện tại đã tới. Nhìn Arisa mang theo chúng nữ ly khai. Hơi đầu tựa ở Valos trong lòng nhẹ nhàng hỏi. Ta hiện tại phải trừng phạt ngươi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không? Valos hôn dưới hơi đầu nhỏ nói rằng. Vivi hơi đỏ mặt. Thấp giọng nói ra. Nếu như... Như vậy có thể khiến cho ngươi tha thứ cho ta nói. Như vậy ngươi liền nghiêm phạt ta đi. Xem ra ngươi đã có giác ngộ. Lần này xem ngươi biểu hiện ta rất hài lòng. Lần này coi như, buổi tối lại trừng phạt ngươi a. Đi, chúng ta trở về. Dứt lời, trực tiếp ôm lấy hơi thân thể liền hướng Mộng Tưởng Hào thuấn di tới. Mộng Tưởng Hào. Valos hoài ôm Vivi thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên trong khoang thuyền trong phòng khách. Valos tiên sinh, các ngươi đã trở về. Ta đã đợi chờ rất lâu rồi. Nico Robin chứng kiến Valos đột nhiên xuất hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng biết Valos có không gian năng lực. Là ngươi. Ngươi làm sao ở nơi này? Hơi chứng kiến Nico Robin kinh ngạc nói. Ta là chuẩn bị theo Valos tiên sinh đi mạo hiểm. Hắn có thể giúp được ta. Các ngươi quốc gia sự tình. Nico Robin nghe được hơi nói có chút ngượng ngùng hồi đáp. Không có gì. Phía trước hiểu lầm ngươi. Về sau chúng ta liền là đồng bạn. Chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi hơi. Hơi nghe Nico Robin lời nói vươn bàn tay trắng noãn đối với Nico Robin nói rằng. Nico Robin. Ngươi kêu ta Robin là được rồi. Valos tiên sinh cũng là. Nico Robin xòe bàn tay ra cùng hơi nắm lấy nói rằng. Vậy ngươi còn gọi ta Valos tiên sinh. Gọi Valos, hoặc là cùng bọn họ giống nhau gọi thiên ca là tốt rồi. Valos hướng về phía Nico Robin khoát tay áo nói rằng. Cái kia, gọi ngươi Valos à. Nico Robin đối với Valos gật đầu. Valos nhìn xuống đứng ở bên cạnh hắn chúng nữ nói rằng chúng ta hẳn là khởi hành. Ở chỗ này không ít thời gian. Cái kia chúng ta bây giờ đi đâu? Từ nhớ châm đi kế tiếp đảo hay là đi cái nào? Nami nghe được Valos lời nói gật đầu nói rằng. dùng nhớ châm nhiều phiền phức. Trực tiếp xuất phát, thuyền lái tới chỗ nào liền đi nơi đó. Valos cuối cùng đầu trầm tư một hồi đối với Nami nói rằng. À, như vậy không phải rất nguy hiểm. Vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên không biết tên đảo nhỏ nhiều hơn nhiều. Nami nghe được Valos lời nói kinh hô dưới. Mạo hiểm, cái gì gọi là mạo hiểm? Nguy hiểm gì cũng không có. Cái này tên gì mạo hiểm? Đi thẳng đang bị người khác xác định tuyến đường an toàn có ý gì? Valos nhưng là hạ quyết tâm muốn đúc luyện chúng nữ. Hắn cũng không muốn vẫn chỗ đang không có chiến đấu hải vực. Cái kia, vậy được rồi. Nami cùng đến Valos lời nói có điểm không tình nguyện nói rằng. Valos chứng kiến Nami bộ dạng không nhìn lấy nàng. Nhìn một chút bên cạnh Nojiko nói câu nguyên liệu nấu ăn. Đạm thủy chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, còn chuẩn bị thật nhiều đâu. Nojiko đối với cái này không phải quản sự thuyền trưởng đào cặp mắt trắng dã không vui nói. Cái kia lên đường đi. Vĩ đại tuyến đường an toàn. Một cái vô danh trên đảo Gekko Moria nhìn đứng ở bên cạnh Crocodile giận dữ nói, đã 3 ngày. Bọn họ tại sao còn không đến? Là không phải của ngươi tình báo sai lầm. Không có khả năng. Bọn họ ở Alabasta muốn đi trước dưới một cái địa phương. Nhất định phải đến nơi đây nhớ châm. Bọn họ không đến ngươi đối với ta phát cái gì tính khí. Kiên trì đang chờ đợi. Crocodile không nhịn được nhìn thân cao béo mập Gekko Moria nói rằng. Tốt lắm, ta đang ở các loại. Chờ, 2 ngày, xem bọn họ đến cùng sẽ tới hay không. Gekko Moria nghe được Crocodile lời nói tức giận. 2 ngày sau. Người không phải nói bọn họ sẽ đến sao? Tại sao còn không đến? Gekko Moria lần này thực sự nổi giận. Không có việc gì nghe cái gì Crocodile chuyện ma quỷ. Ở nơi này người không ra người quỷ không ra quỷ địa phương đợi nhiều ngày như vậy. Khả năng bọn họ ở Alabasta có việc làm trễ nãy à? Crocodile không xác định nói rằng. Có việc làm trễ nãy? Bọn họ có thể có chuyện gì? Gekko Moria gầm thét, ngươi lại không thể có chút kiên nhẫn sao? Cũng chờ nhiều ngày như vậy, không để bụng chờ thêm một chút à? Crocodile cũng có chút nôn nóng, nhìn ở nổi giận Gekko Moria một hồi tức giận. Tốt, ta đây đang đợi 2 ngày. Nếu như 2 ngày sau, không tới nữa ngươi liền đi chết đi cho ta. Lại là 2 ngày trôi qua. Gekko Moria cầm trong tay tình báo mới nhất đi tới Crocodile bên người giận dữ hét ngươi xem một chút, bọn họ vốn là sẽ không tới. Ngươi cư nhiên ở chỗ này để cho ta các loại. Chờ, thời gian dài như vậy, ngươi có thể đi chết đi. Crocodile tiếp quá nguyệt quang Moria đưa tới tình báo cười khan nói ta cũng không biết bọn họ sẽ không theo trưởng lý giải bài. Ngươi không có nhiều thời gian như vậy với ngươi tốn hao lấy. Gekko Moria không ở quản Crocodile đang nói cái gì xoay người rời đi. Đột nhiên quay đầu hướng Crocodile tiếp tục nói, lần sau có chuyện gì nhớ kỹ đừng tới tìm ta. Crocodile nhìn một chút rời đi Gekko Moria. Lại nhìn một chút Gekko Moria đưa qua ái tình báo tâm lý không biết là tư vị gì. Một lúc lâu nói chuyện giọng điệu xoay người ly khai. Cất dấu, khen thưởng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.